cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 580. Cuộc họp cổ đông làm hòa nhanh như vậy sao? Gần đây, Chu Yên thì tập trung vào việc kiếm tiền, đâu còn quan tâm tới chuyện giám sát Vân Thư và Tạ Mẫn Hành. Nếu Nam Liêu không nói cho cô ta biết, cô ta sẽ không nhằm vào Vân Thư. Chu Yên, sức chịu đựng bổn công, Chúa có hạn, cô đã trì hoãn quá nhiều rồi. Tôi chỉ cho cô một tuần cuối cùng. Còn nữa, chuyện bệnh viện Từ Tâm có bị lộ hay không còn phụ thuộc xem cô cho tôi câu trả lời như nào. Lời cảnh cáo của cô ta chỉ đến đây. Chu Yên đi vào phòng họp. Cô ta luôn ở vị trí hàng đầu. Hôm nay lại không có ghế, mà có hai chiếc ghế nhỏ ở hai bên. Một là cho Đàm Nhạc ngồi, còn lại là cho cô ta. Chu Yên đưa tay kéo ghế lên vị trí phía trên. Ai ngờ Đàm Nhạc dùng đôi chân dài của mình đá văng chiếc ghế của Chu Yên ra xa. Đập thăng vào cửa phòng họp. Đọc tại chuyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Trong phòng họp yên tĩnh đột ngột vang lên âm thanh. Một trong những hành động của anh ta đã khiến bầu không khí chung của phòng họp lên một tâm cao hơn. Chu Yên xấu hổ đứng đó. Cô ta bị một đá của Đàm Nhạc làm cho xấu hổ. Đàm Nhạc là con kế trên danh nghĩa của cô ta. Chủ tịch, mời ngồi. Trợ lý của Chu Yên nhanh chóng đẩy ghế trở lại chỗ cũ, để Chu Yên ngồi vào góc bên cạnh. Nếu hôm nay Chu Yên ngồi xuống, sau này thân phận, ảnh hưởng của cô ta sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa còn là vấn đề thể diện. Chu Yên không ngồi xuống. Đàm Nhạc, muốn ngồi vào ghế của ba tôi, phải được ba tôi đồng ý. Chu Yên đi vào. Ba cậu đã đồng ý rồi. Đàm Nhạc vắt chéo chân ngồi ở trên ghế. Sao tôi không biết ba đồng ý? Sao ba lại đồng ý? Nói miệng. Hay là viết văn bản? Luật sư đâu? Ba tôi chỉ tin tưởng luật sư của mình. Y ngắn, an ca, các cổ đông ở đây có thể chứng minh điều đó. Cổ nói xem. Chu Yên biết ý đồ của Đàm Nhạc không tốt. Cô ta vừa nhận được một cuộc gọi từ Nam Liêu trong văn phòng, đã khiến cô ta tức giận. Cho nên, lúc cô ta bước vào phòng họp, tâm trạng không bình tĩnh. Ba cậu ở nước Nam, luật sư không thể bay đến đó, đành phải ân dấu vân tay. Cậu muốn tới sở cảnh sát trung tâm nhận dạng dấu vân tay. Để nhận dạng không? Các cổ đông ở đây có thắc mắc, có thể đi nhận dạng. Đàm Nhạc đưa tay ra, mang tới đây. Chu Yên nhìn chằm chằm vào tay của Đàm Nhạc. Ý cậu là gì? Cách chương.